Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 790, mộ phần thảo đặc thù hiệu quả trị liệu. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy T khá lắm, tuổi không sai a, thấy như vậy một màn, Tô Nhiên đều thay Hắc Ám Cốt Sư cảm giác được đau. Đối với chuối tiêu này điên cuồng bộ dáng, Tô Nhiên hận đến ngứa răng, tại nội tâm dãy rủa có muốn hay không đem tiểu tử này cho phế bỏ. Ha ha ha, thú vị, thật là có thú. Có đạo cuồng vọng thanh âm lần nữa vang vọng tại mảnh không gian này, cảm giác như là thấy được thiên đại chê cười. Nhân loại, này tinh linh tộc tiểu tử là bằng hữu của ngươi. Lúc nào nhân tộc cùng tinh linh tộc quan hệ hảo đến mức này sao? Mắc mớ gì ngươi, Tô Nhiên phẫn nộ quát một tiếng. Người tính là gì đồ chơi, có cảm giác lăn ra đây cùng ta đại chiến 300 lần hiệp. Lời tuy nói như vậy, Tô Nhiên tại trong lòng cũng đã đem trọng điểm cho vạch ra, nhân tộc cùng tinh linh tộc quan hệ rất vi diệu, đây là tri thức muốn khảo thi. Đây đối với phía sau hắn nội dung nhiệm vụ có rất lớn liên quan đến, không thể không đề phòng. Ha ha, người trước giải quyết hảo trước mắt nan đề rồi nói sau, này tinh linh tộc tiểu tử sống hay chết toàn bộ bằng chính ngươi lựa chọn. Có đạo thanh âm lớn cười ra tiếng, không đợi Tô Nhiên mở miệng phản bác tiếp tục giễu cợt nói. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một lần, này mê hồn nguyền rùa cũng sẽ không bị đơn giản bài trừ, muốn tỉnh lại này tinh linh tộc tiểu tử quả thật mơ mộng hão huyền. Nhân loại, ngươi còn là khác làm kia vô dụng công, tiểu tử này, cùng một cỗ thi thể không khác. Mê hồn nguyền rùa, trách không được chuối tiêu gia hỏa này sẽ bị hỗn loạn sâu như vậy, liền kêu cũng gọi bất tỉnh, nguyên lai chiêu ác độc chớ chú nhằm vào là linh hồn. Này boss theo như lời mê hồn nguyền rùa sẽ không dễ dàng bài trừ, như vậy nói cách khác rõ ràng, chiêu này linh hồn công kích còn có bài trừ khả năng. Đây cũng là trọng yếu tri thức bị Tô Nhiên cho bắt lấy. Chỉ là, như thế nào mới có thể để cho chuối tiêu từ chiều sâu chớ chú bên trong tỉnh lại đâu này? Gọi điện thoại, trước không đề cập tới chính mình có hay không chuối tiêu số điện thoại di động, cho dù có, đoán chừng cũng không cách nào để cho hắn thoát khỏi trong trò chơi chớ chú trạng thái, chung quy trò chơi cùng hiện thực là hai chuyện khác nhau, lẫn nhau không lôi kéo. Có thể thế nào tài năng mãnh liệt kích thích chuối tiêu linh hồn đâu này? Này cũng thành một nan đề, Tô Nhiên không để ý đến có đạo trào phúng thanh âm, đem ánh mắt dừng lại đang không ngừng dẫy dụa chuối tiêu trên người, lâm vào trầm tư. Mãnh liệt kích thích, ha ha, có, vừa nghĩ tới kích thích cái từ này, Tô Nhiên linh quang lóe lên, tính từ tâm. Chuối tiêu a chuối tiêu, dám can đảm ra tay với anh của ngươi, một hồi có quả đắng của ngươi ăn. Tô Nhiên hừ hừ cười cười, trong mắt lướt qua một tia trêu tức. Chỉ thấy hắn một mình đi đến chuối tiêu đầu phía trước, ngồi xổm người xuống, từ dưới háng lấy ra một cây mộ phần thảo, bỏ vào chuối tiêu lỗ mũi vị trí. Bởi vì biển phần mộ thảo quá mức chân quý, Tô Nhiên không có từ bỏ sử dụng, theo hắn, này mộ phần thảo cũng đủ để khiến cho chuối tiêu có suốt đời khó quên đã kích thích. Quả nhiên, góc truyện audio.com, mộ phần thảo kia tản mát ra tươi mát hương cỏ, đối với chuối tiêu mà nói, không khác trong hầm phân hư thối nước rửa chén vo gạo, cỗ này chua thoải mái tư vị, trong chớp mắt để cho chuối tiêu hơi bị biến sắc, trên mặt quai hàm đều hơi bị run rẩy, theo bản năng đem hàm răng từ Hắc Ám Cốt Sư xương đùi thượng tách ra, chỉ để lại một đạo rõ ràng dấu răng từ. Khá lắm, này phải dùng bao nhiêu lực a, cũng không sợ cầm hàm răng cho rồi bể nát. Liền vào lúc này, Tô Nhiên động. Vèo, mộ phần thảo tựa như một chi ám khí, bị hắn trực tiếp đặt vào chuối tiêu trong miệng. Kia xanh mơn mờn chất lỏng từ khóe miệng chảy xuôi hạ xuống, trong chớp mắt sắc mặt của chuối tiêu đều đi theo đổi xanh, trong mắt cũng bắt đầu ngoài lồi, quai hàm dần dần phồng lên. Đạp đạp đạp, Tô Nhiên nhanh chóng lùi lại mấy bước, thậm chí ngay cả hắn triệu hoán sủng vật cũng bị hắn khẩn cấp rút lui khỏi, sợ bị liền sẽ xuất hiện dơ bẩn vật cho nhiễm tại trên thân thể. Nhưng mà còn không đợi Tô Nhiên phục hồi tinh thần lại, chuối tiêu kia một ngụm dịch dạ dày phun ra thật xa, trực tiếp tung tóe đầy đất. Cay mũi mùi vị khác thường phiêu khởi, sền sệt dịch dạ dày, chật chật này tiểu tình cảnh đừng đề cập nhiều buồn nôn. Chuối tiêu toàn thân cùng co rút đồng dạng, quyền co lại đứng người lên, hai tay che bụng, bắt đầu ói lên ói xuống lại. Ai, cổ ngữ nói thật không có sai, thuốc đắng dã tật a, Tô Nhiên rung đùi đắc ý thở dài, điều này cũng làm cho hắn hiểu được một chút, đối phó loại này âm tà chiêu thức phải dùng kỳ chiêu. Này kim sang dược gì, chính mình thật sự là có chuẩn bị thượng điểm rồi. Một hồi lâu, che thủy đại ca, người đây là muốn cái mạng già của ta a, chuối tiêu nhà có thiếu chút đem dạ dày cho kết thúc ghim, thần sắc uể oải không phấn chấn đứng dậy, tay còn không ngừng xoa bụng đối với Tô Nhiên oán trách lên. Tô Nhiên mắt nhìn chuối tiêu lúc này bộ dáng, trạng thái tuy có điểm không tốt, có thể lý trí cuối cùng là khôi phục. Đối với cái này, Tô Nhiên ám ám nhẹ nhàng thở ra. Cái kia che thủy đại ca, đa tạ, Chuối tiêu liên tục phục dụng vài bình kim sang dược nhiều thấu mấy lần miệng, lúc này mới cảm giác thần sắc hảo một chút, chỉ nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói đến. Vừa rồi kia hết thảy ta đều biết hiểu, đa tạ đại ca ân cứu mạng. Kia âm hiểm boss ta định không tha cho nó. Không, không có khả năng. Còn không đợi chuối tiêu mắng xong, có đạo tiếng kêu chói tai lần nữa vang lên, quanh quẩn ở trong không gian, bất khả tư nghị trách mắng. Này mê hồn nguyền rùa thế nhưng là thượng cổ lưu truyền xuống kỳ nguyền rùa, có thể phá chi người lác đác không có mấy. Làm sao có thể bị ngươi cho đơn giản phá giải đi. Hắc có cái gì không thể nào, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, heo mẹ hội leo trèo thụ gặp qua chưa, gà trống đẻ trứng gặp qua chưa. Tô Nhiên suy, cười một tiếng, khinh bỉ mắt nhìn phía trên hư vô, khinh thường nói. Cái gì thượng cổ kỳ nguyền rùa, quả thực là thông thuận thiên hạ to lớn kê. Người đây là không có gặp ta, sớm gặp ta này mê hồn nguyền rủa sớm phá giải. Mồm còn hôi sữa tiểu nhi, ngươi, ngươi, có đạo thanh âm bị Tô Nhiên chắn có không nhẹ, thậm chí ngay cả lời đều cũng không nói ra được, dứt khoát trùng điệp hừ lạnh một tiếng, lần nữa yên lặng hạ xuống. Đáng giận lão tặc cốt ra đây cho ta, dám can đảm tính kế lão tử, xem ta không đem ngươi cho bắn ở trên tường. Góc truyện audio.com Chuối tiêu tựa như đã gặp phải lớn lao sỉ nhục, lúc nói chuyện cực kỳ không khách khí, có thể không luận hắn như thế nào mắng, kia boss không còn có phát ra qua thanh âm. Hắc tiểu tử ngươi, mắng chửi người trả lại mang hàng bối, chế nhạo ngươi. Nghe được chuối tiêu tiếng chửi bậy, Tô Nhiên một cái nhịn không được cười ra tiếng. Hỗn đản này qua âm hiểm, đáng đời bị mắng. Chuối tiêu tức giận nói đến, ta vừa rớt xuống, đã bị truyền tống đến mảnh không gian này, bị kia âm hiểm boss cho dụ dỗ đến nơi này, lúc này mới lâm vào bên trong chớ chú, biến thành vô pháp điều khiển thân thể khôi lỗi, may mắn đại ca ngươi kịp thời cứu giúp, bằng không còn không biết có tiếp tục tới khi nào đó. Nghe được chuối tiêu oán trách chính mình đã chịu đến lớn lao ủy khuất, trong lòng Tô Nhiên lại càng là cảnh giác. Này boss chỉ số thông minh, vượt xa thường nhân. Chuối tiêu kế tiếp ta ca lưỡng kề vai chiến đấu, ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng có lại bị mê hoặc. Tô Nhiên cảm giác lo lắng, mở miệng nhắc nhở. Này chuối tiêu quá mức lỗ mãng, không nhắc nhở một chút, rất dễ dàng lại gây chuyện. Chịu giáo huấn đều sâu như vậy khắc lại, không còn nhớ lâu một chút, vậy cũng thực kêu choáng váng. Chuối tiêu cười khổ một tiếng, tự diễu đạo đi qua vừa rồi phát tiết tinh thần của hắn trạng thái tốt hơn nhiều. Vậy xuất phát đêm này boss hang ổ cho lật cai úp sấp. Tô Nhiên vung tay lên cùng chuối tiêu một chỗ, hướng phía tầng tiếp theo không gian tiến đến. Cách chương.